khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 67, đoạn tình trong miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khúc kêu khóc, hai đoạn tình duyên, ba đời trằn trọc, bốn đời vươn tình mưa bên ngoài vẫn rơi, trong miếu cũng hiện đầy lo lắng. Nặng trĩu, đè ở trái tim, làm cho người ta thở không thông. Tại sao, nói cho ta biết lý do. Nhìn bóng lưng của hắn, oán hận và lửa giận của Liêu Quân Dao đối với hắn lập tức xông lên trái tim. Thương tâm gầm nhẹ, trừ tiếng gió chính là trầm mặc. Hồi lâu sau, mới nghe được thanh âm nặng nề của Hiên Viên Triệt vang lên, nhìn như rất là bất đắc dĩ. Sinh ở hoàng gia, bổn vương không có lựa chọn khác, sinh ở nhà quan lại, ngươi cũng không được lựa chọn. Thật như thế, vì sao số mạng đùa cợt như thế? Lòng không khỏi thấy đau buồn, vành mắt Liêu Quân Dao đỏ lên. Không nói gì rơi lệ, cũng mơ hồ hai mắt, nàng không biết là lệ hay là máu. Ta không tin, số mạng nắm giữ ở trong tay mình. Ta hận ngươi, thay đổi thất thường, lúc muốn nâng lên trời, lúc không muốn một cước đá văng. Ngươi xem ta là cái gì? Nàng gầm thét, bất đắc dĩ than thở. Hắn thỉnh thoảng lạnh như băng, thỉnh thoảng ấm áp, thỉnh thoảng thâm tình, thỉnh thoảng tuyệt tình. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là chuyện của Nhu Nhi hắn luôn đánh mất lý trí. Nghe nàng nói chuyện, Hiên Viên Triệt tức giận xoay người, hốc mắt đỏ lên, trong mắt không có tiêu cự, không biết nhìn về phương nào. Quát lên, ngươi coi như chưa từng gặp ta đi. Chuyện vặt ở phàm trần ta vứt không được cũng không thể bỏ, mẫu hậu và hoàng huynh của ta, còn có sứ mạng trên lưng của ta. Đừng quên, ngươi còn có phụ huynh, sao ngươi có thể bất chấp tất cả vì riêng tư của bản thân? Ta, nàng nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng nha. Mạng của phụ huynh, đều ở trong tay ta. Mặc dù ta không phải Liêu Quân Dao thật, nhưng ba năm này, bọn họ xem ta như ruột thịt, hòn ngọc quý trên tay. Ta có thể nào vong ân phụ nghĩa, quẳng bọn họ sau ót. Ai, tiếng thở dài nồng đậm tràn ra từ trong miệng hai người. Liêu Quân Dao khẽ cúi đầu, trong nháy mắt nước mắt không có tiền đổ nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành một đóa hoa kiều diễm ướt át. Hồng tươi, cuối cùng bị gió vô tình thổi đi hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nàng ngại mình không đủ đau, còn muốn hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng. Ngươi thật muốn tự tay đưa ta cho hắn sao? Nàng tuyệt vọng gầm nhẹ, chỉ một nữ nhân có thể đổi lấy an binh của cả một giang sơn thì có gì không thể. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn, cảm thụ hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn tán ra, kiên cường của Liêu Quân Dao hoàn toàn tan rã. Tay của nàng từ từ chảy xuống, buông ra, thật xin lỗi, hắn chỉ nói ba chữ, lại đâm đau trái tim sắp tan rã của nàng. Nếu như nhảy xuống vách núi sẽ tan xương nát thịt, hiện tại nàng thân hồn hủy diệt. Liêu Quân Dao lắc đầu một cái, hít hít lỗ mũi. Ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng, cười thật là chua chát. Nàng nâng khuôn mặt tươi cười lên, an ủi mình nói. Không sao, từ nay về sau chúng ta chính là người dưng, nhưng trước đó, ngươi phải nói cho ta biết tình trạng bây giờ. Được, giữa hai lông mày Hiên Viên Triệt không thấy buông lỏng, hắn nhẹ nhàng che ngực cố gắng giảm bớt đau đớn. Nhưng lại không biết có nỗi đau đã đâm sâu vào trong lòng, nhổ không được, chỉ cần còn có nhịp tim thì vĩnh viễn đau. Bộ lạc xích luyện đột kích, mẫu hậu phong ngươi thành giao công chúa, đến Nguyệt Quốc hòa thân. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến Nguyệt Quốc, Hiên Viên Triệt nói vài ba lời miêu tả lại chuyện đã trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì hắn chỉ không nhẫn tâm nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, muốn vội vàng né ra. Nàng kinh ngạc đứng ngây ngốc tại chỗ, giống như một tượng gỗ, không nhúc nhích. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, mưa tạnh sau chúng ta lập tức lên đường. Hiên Viên Triệt lưu lại một câu liền chạy trối chết. Nhìn bước chân vội vàng của hắn, nàng rốt cuộc không chịu nổi, té xuống đất, lệ không ngừng chảy. Mới vừa rồi giả bộ kiên cường, ai có thể thấy được lòng của nàng đang rỉ máu. Từ nay Tiêu Lang là người ngoài đường. Chợt nàng đứng dậy kêu một câu, đợi đã nào. Nghe tiếng, hắn dừng bước, một trận gió quất vào mặt, chát nàng tát một cái vào mặt hắn, cười lạnh hung ác nói. Nhớ, là ta bỏ ngươi, mà ngươi ngày sau sẽ phải hối hận. Đáy mắt dính vào một tầng hận ý, nàng tiêu sái xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Cách chương.